chỉ có đôi con ngươi vẫn không hề nhìn Lưu Dĩ mà chỉ vô thần nhìn một chỗ buông một câu. Quốc công, là chàng sao? Thái hậu cùng Lệ Y kinh ngạc đăm đăm nhìn Yến Tử. Lưu Dĩ hai mắt trợn trừng, lòng hắn lạnh đi, siết chặt tay Yến Tử phẩy tay trước mắt nàng nhưng đôi mắt nàng chẳng may động tĩnh. Tiểu Yến Tử đã mất đi thị giác, từ lúc nào, tại sao? Lưu Dĩ lập tức ôm lấy mặt Yến Tử, áp sát mặt hắn vào mặt nàng gấp giọng. Tiểu Yến Tử, là ta, nàng nhìn thấy ta không? Con ngươi của Tiểu Yến Tử vẫn vô thần không có tiêu cự lẫn thẫn trong vô định. Đôi bàn tay run rẩy của nàng siết lấy tay Lưu Dĩ. Quốc công, Lưu Dĩ, bình can hoan, giải, giải độc hoàn, cho thiếp, Tiểu Yến Tử nói xong bắt đầu thở gấp ngã vào lòng Lưu Dĩ. Lưu Dĩ lúc này trái tim đã hoàn toàn lạnh ngắt, khuôn mặt nghiêm túc của hắn tái xanh, đôi mắt hằn lên tia đỏ giận dữ gầm lên. Ngự y, mau gọi ngự y cho ta. Chấm chấm, Lưu Dĩ ghì chặt Yến Tử. Hốc mắt hắn đỏ gay, nhìn Yến Tử yếu ớt thở, hắn gọi nàng trong đớn đau. Yến Tử, nàng nhìn ta đây này, mau nói ta nghe, đã xảy ra chuyện gì? Nàng tại sao lại, Tiểu Yến Tử dường như đã không còn nghe thấy lời Lưu Dĩ nói. Hai mắt khép hờ khó khăn thở, lý trí đã chậm rãi mất đi, ngay cả xúc giác, khứu giác đều hoàn toàn biến mất. Kể cả khi Lưu Dĩ mất bình tĩnh siết chặt lấy tay nàng đến đỏ âu. Nàng vẫn không một chút đau đớn. Lưu Dĩ gắng giữ bình tĩnh chẩn mạch cho Yến Tử. Mạch đập đứt quãng, thân thể nóng hổi, trên cổ xuất hiện vài nốt ban đỏ. Lưu Dĩ liền nhớ lại. Rõ ràng những ngày này nàng đều rất khỏe mạnh. Sao bây giờ lại trở nên như thế này? Lưu Dĩ đưa mắt nhìn Thái hậu cùng Lệ Y, đôi mắt thanh u như ngàn năm băng giá cắm vào Thái hậu lớn giọng. Mẫu hậu, người đã làm gì Vương Phi? Thái hậu dường như còn chưa hết kinh hãi sau khi chứng kiến nàng dâu lần đầu thỉnh an mẹ chồng đã đột ngột mất đi thị giác. Lúc này lại bị chính đứa con trai của mình nghi hoặc thì cứng họng đờ mặt. Không, không phải ai ra. Lưu Dĩ gieo đôi mắt oán hận nhìn Thái hậu lạnh lẽo quăng một câu. Mẫu hậu, Vương Phi cùng Bổn Vương là một thể thống nhất, nàng đã là người của Bổn Vương. Bổn Vương mặc kệ người có thích hay không thích nàng, bất kể là kẻ nào có lá gan cướp nàng khỏi tay Bổn Vương. Bổn Vương đều không nể tình hạ thủ, xin người nhớ cho, Thái hậu không giấu nổi giận dữ. Mắt phượng đỏ âu hét lớn, Lưu Dĩ. Ngươi dám vì một nữ nhân mà thách thức ai ra? Lưu Dĩ không màng Thái hậu nộ khí xung thiên trực tiếp bế sốc Yến Tử đã hoàn toàn lịm đi lên tay quăng lại một câu. Vì nàng, Bổn Vương có thể thách thức cả thiên hạ này. Nói rồi ôm Yến Tử cuộn tròn trong lòng ngực đạp gió lao đi. Chỉ để lại một luồng khí lạnh cùng không khí ảm đạm trong cung Thừa Cang. Thái hậu ngồi thụp xuống đất, hai mắt trắng dã. Đám cung nhân cả kinh đến đỡ bà lên ghế. Thái hậu không biết nên bày ra cảm xúc gì cho phải. Chỉ là bất quá không nhịn được gầm lên một tiếng. Tiện nhân, dám mê muội con trai ai ra. Để ai ra chống mắt lên mà xem ngươi sống được đến bao giờ. Lệ Y đứng trong góc phòng. Từ lúc bắt đầu đã vô cùng trấn tĩnh. Chỉ là nghe khẩu ngữ nặng nề của Lưu Dĩ. Mắt hạnh chậm chậm rơi ra một chất dịch nóng hổi mặn chát. Cách chương.